Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3859, Bangkok Sơn Mạch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm rời đi Thiên Chỉ Thành về sau, sắc trời đã sáng rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Thiên Chỉ Thành xung quanh dãy núi, tới gần phương Bắc băng nguyên, mặc dù trời sáng choang, vẫn như trước có cái này trầm xuống màu xám trắng vẻ lo lắng bao phủ tại thiên không. Ninh Nhu căn cứ từ mình ghi lại lộ tuyến, phân biệt phương vị tìm kiếm lấy ngày xưa vẫn tinh sơn mạch dấu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất chi bất giác một đoàn người đã rời đi Thiên Chỉ Thành cực xa, dần dần tới gần băng nguyên phương hướng. Phía trước trong trời đất trắng lóa như tuyết giữa không trung rơi xuống băng lãnh bông tuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt đất không tại có bùn đất mà là một mảnh sâu không thấy đáy tầng băng. Lâm Bạch đi theo tại đội ngũ cuối cùng, duy trì ngàn mét tả hữu khoảng cách mấy ngày nay Lâm Bạch suy đi nghĩ lại cũng hoàn toàn minh bạch Ninh Nhu đoán chừng chỉ có đi vẫn tinh sơn mạch địa đồ, cũng không có Tử Vi Sơn phương vị cho nên hắn mới cần Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Ninh Nhu người sở hữu vẫn tinh sơn mạch cùng Tử Vi Sơn toàn bộ địa đồ, như vậy nàng hoàn toàn có thể chính mình đi tìm bảo, cũng không cần đến cùng Lâm Bạch đến giao dịch. Đã như vậy, Lâm Bạch cũng không nóng nảy rồi, dù sao Tử Vi Sơn địa đồ tại trong tay mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch có người đi theo chúng ta. Chấm, biết rõ, ra Thiên Chỉ Thành liền theo rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn quả hai mắt lóe lên, nhìn thoáng qua phía sau mênh mông dãy núi, mặc dù không có trông thấy một bóng người, nhưng con quả lại cảm giác được có người đi theo đám bọn hắn. Lâm Bạch cũng sớm đã phát hiện bọn hắn, chỉ bất quá chưa từng để ý tới mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đã sớm phát hiện, đương nhiên, mà lại nhân số không ít ước chừng tại khoảng hơn 50 người tu vi cao thâm, đều tại tứ kiếp đạo cảnh trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chúng ta muốn xen vào sao? Không cần thiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, Khổng Lộc mộ phủ bên trong là tình huống như thế nào Lâm Bạch còn không biết. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, Khổng Lộc mộ phủ bên trong tối bảo vật chân quý đó chính là Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng địa đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần tìm được địa đồ, đến mức bảo vật khác Lâm Bạch đều có thể không cần. Đương nhiên, nếu là những bảo vật này có thể rơi vào trong tay mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lâm Bạch để bọn hắn đi theo, đến lúc đó Khổng Lộc mộ phủ bên trong hết thảy cơ quan bẫy dập còn cần có người đi dẫm qua mới tốt. Đội ngũ tại mênh mông băng nguyên bên trên lao vùn vụt 2-3 ngày thời gian, rốt cục Ninh Nhu trước tiên ngừng lại, đứng ở một tòa núi tuyết chi đỉnh, nhìn về phía trước một mảnh bị băng tuyết bao trùm dãy núi, có chút xuất thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là chỗ này sao? Ninh Nhu, người không có nhớ lầm à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Ninh Nhu ngừng lại, bên người nàng nam tử trung niên vội vàng hỏi. Gocchuyenaudio.com. Ninh Nhu lắc đầu, ánh mắt kiên định, xác định chính là nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hậu chi hậu giác mà đến, rơi trên đỉnh núi, nhìn về phía trước dãy núi, một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trong lòng bên trên. Vùng núi này tựa hồ tại nơi nào gặp qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thêm chút suy nghĩ, Lâm Bạch liền đạt được đây cũng là đan ma trên bản đồ dãy núi. Cũng chính là, vẫn tinh sơn mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Nhu nhìn về phía Lâm Bạch chậm chậm giải thích nói. Nơi đây tên là Bangkok Sơn Mạch tới gần băng nguyên chỗ sâu, nguyên bản nơi đây cũng lệ thuộc vào Thiên Chỉ Thành cảnh nội thế nhưng là 10 năm trước trận chiến kia về sau, Đại Tuyết Sơn yêu tộc đem nơi đây chiếm thành của mình, biến thành yêu tộc khu vực. Nếu là không có nhớ lầm, nơi đây trong Bangkok Sơn Mạch còn có một chi yêu tộc ở chỗ này phồn diễn sinh sống, chi này yêu tộc tên là Bạch Miêu Tuyết Thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất rồi, Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc mặc dù hương hỏa không nhiều, nhưng trong tộc mấy vị ngũ kiếp đạo cảnh trở lên cường giả, vẫn phải có. Nghe nói đương đại Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc tộc trưởng, chính là một vị thất kiếp đạo cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như ngươi suy nghĩ, Bangkok Sơn Mạch này chính là đã từng vẫn tinh Sơn Mạch. Ninh Nhu chậm chậm đối Lâm Bạch giải thích nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi đây địa thế, nhìn chăm chú lên phía trước thiên địa. Hồi lâu, Lâm Bạch đều chưa từng mở miệng nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Nhu bên người nam tử trung niên có chút vội vàng. Chúng ta đều mang ngươi đi đến nơi đây rồi, hiện tại đến lượt ngươi lộ ra bản lãnh. Cái kia bảo vật ở nơi nào? Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi rất gấp sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Nơi đây chính là yêu tộc lãnh địa, nếu là một khi bị Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, chỉ sợ vùng núi này liền sẽ trở thành chúng ta mai cốt chi địa, ta có thể không nóng nảy sao được. Đã ngươi như thế sợ chết còn ra tới tìm cái gì bảo. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, nam tử trung niên khó thở, giận dữ mà lên, Ninh Nhu vội vàng lôi kéo hắn, nói với Lâm Bạch. Thật có lỗi, viên thúc thúc chính là cái này tính nôn nóng. Bất quá, nếu đều đã đến nơi đây rồi, ngươi có phải hay không cần phải tuân thủ ước định mang chúng ta đi tìm bảo vật đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giữ im lặng từ túi trữ vật bên trong tay lấy ra địa đồ, cẩn thận nghiên cứu. Ninh Nhu cùng vị viên thúc thúc kia lập tức thăm dò qua đây, lại bị Lâm Bạch tận lực dùng linh lực phong bế trên bản đồ đường cong, để bọn hắn không thấy gì cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên thúc sắc mặt một hẹp lộ ra vẻ lạnh lùng, hai mắt dần dần nổi lên sát ý, nếu địa đồ ngay tại Lâm Bạch trong tay, như vậy giết hắn cướp đi địa đồ chính mình đi tìm, chẳng phải là tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, mà lại tại viên thúc trong mắt Lâm Bạch bất quá là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả mà thôi, giết hắn, không khó. Tựa hồ nhìn ra viên thúc tâm tư mánh khóe, Lâm Bạch khẽ cười nói. Muốn ra tay giết ta cướp đi địa đồ, các ngươi có thể thử một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu hồi địa đồ, Lâm Bạch có chút khiêu khích đối viên thúc nói ra. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt Lâm Bạch 5 lần 7 lượt khiêu khích, viên thúc có chút tức giận, phẫn mà ra tay, nhưng lại bị Ninh Nhu ngăn lại. Ninh Nhu cũng có chút không vui mà nói. Lâm Bạch, ngươi không muốn đang chọc giận viên thúc rồi, ta biết ngươi đang có ý đồ gì, ngươi muốn chọc giận chúng ta, từ đó đem chúng ta toàn bộ giết, dù sao đều đã tìm tới nơi đây rồi, ngươi giết chúng ta, cũng đối bọn ta không có có ảnh hưởng gì, đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, thu hồi ngươi những này tiểu tâm tư đi, mau mau tìm đến bảo vật chỗ tồn tại, mới là thật. Ninh Nhu thúc giục nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai nha, người nữ nhân này, thật không có sở thích. Mánh khóe bị vạch trần, Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, lúc này phi thân lên, chậm rãi hướng về Bangkok sơn mạch chỗ sâu mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Nhu không khó coi ra, Lâm Bạch tận lực lấy ra địa đồ, ở trước mặt mọi người lấy ra, đó chính là đang gây hấn bọn hắn. Mà lại trong mắt người ngoài, Lâm Bạch tu vi đồng thời liền không cao, giết người đoạt bảo, dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải là Ninh Nhu được chứng kiến Lâm Bạch xuất thủ, chỉ sợ nàng bây giờ đều sẽ nổi sát tâm. Thế nhưng là Ninh Nhu biết rõ, Lâm Bạch cái này nhìn bình thường chuẩn đạo cảnh võ giả, lại là người sở hữu không cần tốn nhiều sức đánh bại mấy vị hai kiếp đạo cảnh thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi bảo địa vậy liền đuổi theo bước chân của ta. Chấm, chỉ cần các ngươi không ra tay với ta, ta cũng sẽ không tốn sức đến thu thập các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi cũng không cần có quá nhiều lo lắng, ta sẽ không mang ngươi bọn họ đi cái gì tuyệt địa hiểm địa, hao tổn thực lực của ngươi. Không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên bay lượn mà ra về sau, Lâm Bạch chậm rãi nói một câu. Đuổi theo, Ninh Nhu lập tức nói ra, lúc này phi thân lên, đuổi theo Lâm Bạch bước chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử trung niên viên thuốc mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là đi theo đám người cùng nhau hành động, trong lòng sát niệm đã lui, tính toán đợi tìm tới bảo vật về sau, nhất định phải đem Lâm Bạch ngũ mã phanh thây. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.